Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 32 trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 32: không thành kế. Kế thành không nhà trống. Nguyên văn: hư giả hư chi, nghi trung sinh nghi, cương nhu chi tế, kỳ nhi phúc kỳ. Dịch nghĩa: binh lực vốn không có gì, nhưng lại cố ý tỏ ra không tăng cường phòng thủ, khiến kẻ địch khó mà suy đoán. Dưới tình huống địch đông ta ít, phép dùng binh này rõ ràng vô cùng hiệu nghiệm. Chú thích: trong hư có thực, trong thực có hư. Dùng binh không có kiểu mẫu cố định. Binh lực vốn không có gì, nhưng phải cho người khác thấy mình không có vẻ gì cần đề phòng. Sau Gia Cát Lượng có rất nhiều người vận dụng cái này. Chẳng hạn thời Đường Huyền Tông, người Thổ Phồn tấn công Hoa Châu, tướng giữ thành Vương Quân chết, dân chúng Hà Tây vô cùng hoảng loạn. Lúc này triều đình giao cho Trương Thủ Khuê làm thứ sử Hoa Châu. Ông cho một số dân chúng tu sửa lại tường thành. Trụ gỗ hai đầu tường thành vừa xây xong thì người Thổ Phồn lại tới tấn công. Khi đó chưa có vũ khí phòng ngự, người dân trong thành phải chống cự trực tiếp, không biết phải làm thế nào. Đã không còn dũng khí chiến đấu, lúc này Trương Thủ Khuê nói với mọi người: địch đông ta ít, thương vong trong chiến loạn còn chưa bình phục, không thể chống chọi lại bằng cung nỏ, sỏi đá, mà cần phải khống chế kẻ địch bằng mưu trí. Thế là ông cho bài tiệc rượu ở phía trên tường thành, rồi chén tạc chén thù với các tướng lĩnh và binh sĩ. Người Thổ Phồn vì thế nghi ngờ trong thành có mai phục, không dám tấn công mà lại rút lui. Hay như thời Bắc Tề, Tổ Đỉnh được bổ nhiệm làm thứ sử miền Bắc Từ Châu. Vừa tới nhận chức thì gặp đại quân Trần ở phía Nam tấn công. Đại đa số dân chúng ở đó cũng đứng lên làm phản. Tổ Đỉnh hạ lệnh không đóng cửa thành, cho binh sĩ giữ thành vào trong thành ngồi yên lặng trên mọi đường to ngõ nhỏ, cấm mọi người đi lại trên phố. Cả thành đột nhiên im lặng như tờ. Quân Nam Trần vì thế không thể nghe ngóng tình hình trong thành, không rõ trong thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì thế nghi ngờ là thành trống. Chính trong lúc quân địch đang nghi ngờ, không dám tiến công này, Tổ Đỉnh lại hạ lệnh cho binh sĩ trong thành đột nhiên hò hét ầm ĩ, đồng thời khua chiên, gõ trống, làm huyên náo khắp thành. Quân Nam Trần giật mình hoảng hốt, nháo nhào bỏ chạy. Giải thích mưu kế: kế không thành chính là một kiểu chiến thuật tâm lý. Dưới tình huống quân ta không thể bảo vệ thành, cố ý bộc lộ cho kẻ địch thấy thành của ta trống không. Điều này gọi là hư giả hư chi. Người xưa dùng binh thường quan tâm tới việc dùng kế ngược lại của hư giả thực chi, thực giả hư chi. Kế không thành đã phá vỡ cách dùng binh thường thấy của nhà binh trước đây, tạo nên sự hư hư thật thật, huyền ảo vô cùng, không theo một khuôn mẫu cố định nào. Dưới tình hình này, kẻ địch sẽ nảy sinh nghi ngờ mà do dự không tiến, tức là nghi trung sinh nghi. Kẻ địch sợ trong thành có mai phục, sợ rơi vào vòng mai phục. Kế không thành là kế tạo ra thế trận gây nghi ngờ trong tình huống đặc biệt nguy cấp, làm mê hoặc kẻ địch, từ đó thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Điều quan trọng khi vận dụng cái này là hiểu rõ và nắm vững tình trạng tâm lý và đặc trưng tính cách của tướng soái kẻ địch. Tướng chỉ huy kẻ địch càng thận trọng đa nghi thì càng đạt được hiệu quả. Phương pháp này đa phần là biện pháp đối phó dưới tình huống binh lực không đủ sức chống chọi. Nếu bị kẻ địch nhận ra thì chúng sẽ tấn công ngay vào thành trống. Do vậy vô cùng nguy hiểm. Vì thế đây là kế sách khá mạo hiểm. Kế sách này có đặc điểm sau: 1. Hư nhi hư chi, vốn không có gì, càng làm ra vẻ không có gì, khiến cho kẻ địch nghi trung sinh nghi, đã nghi càng nghi. Vốn trống không, càng biểu hiện cho mọi người thấy vẻ trống không của mình. Mục đích là khiến kẻ địch nghi trung sinh nghi. Nghi trung sinh nghi là như thế nào? Chính là khi giao chiến, hai bên luôn tìm cách che giấu tình hình thật sự của mình. Đây gọi là binh bất yếm trá. Đánh nhau không ngại dối trá. Bởi vậy, cho dù tình hình không có gì bất thường, cũng phải phân tích nghiên cứu kỹ càng. Không thể hoàn toàn dựa vào trực giác của bản thân mà tùy tiện đưa ra phán đoán. Cách làm không dễ tin tưởng người khác này gọi là nghi. Khi gặp phải tình huống dùng binh khác thường, ngoài việc cần phải phân tích mặt đúng, còn phải phân tích mặt sai. Đây chính là nghi trung sinh nghi. Tâm lý học phân tích tâm lý của con người thường tuân theo kiểu mẫu cố định, tức là định thức tâm lý. Khi định thức này bị phá vỡ, mọi người sẽ mất phương hướng, khó tránh khỏi hoang mang, lo sợ, không biết phải làm thế nào. 2. Thực nhi hư chi. Vốn là lớn mạnh nhưng làm ra vẻ yếu ớt để lừa gạt kẻ địch, khiến chúng trúng kế. Ta vốn lớn mạnh và đã có sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng lại làm ra vẻ yếu ớt, khiến kẻ địch cho rằng binh lực của ta kém cỏi. Thực nhi hư chi chủ yếu có hai mục đích. Thứ nhất là tích lũy sức mạnh để đợi thời cơ tới. Vì mục đích cao hơn, cần tạm thời giấu đi thực lực của mình. Sự ẩn giấu tạm thời này chính là tích lũy sức mạnh. Chờ thời cơ tới. Một khi thời cơ đã chín mùi thì ta sẽ bất ngờ tấn công kẻ địch, khiến chúng trở tay không kịp. Thứ hai là dụ kẻ địch tiến vào vòng vây mà ta đã sắp đặt trước. Trong tình hình binh lực của ta lớn mạnh, hơn nữa đã có mai phục sẵn, thì hy vọng kẻ địch sẽ rơi vào vòng vây của ta. Nếu lúc này ta không thể hiện cho kẻ địch thấy là ta đang rất yếu, thì chắc chắn chúng sẽ chạy xa. Chỉ khi kẻ địch cảm thấy ta có lợi cho chúng, thì mới có thể dụ chúng tiến vào. Khi kẻ địch vận dụng cái này, chúng ta có thể đối phó theo những cách sau. 1. Thăm dò nhiều lần để rõ thực hư. Có câu nói, thỏ không thể giấu được đuôi. Có ý nói, dù thỏ có gian xảo tới đâu, cũng không thể thoát khỏi con mắt của người thợ săn. Kẻ địch của ta giống như con thỏ gian xảo. Dù chúng sử dụng kế nào, hư nhi hư chi, hay thực nhi hư chi, thì đều không thể thoát khỏi sự thăm dò nhiều lần của chúng ta. Có rất nhiều cách thăm dò, chúng ta có thể dùng cách đả thảo kinh xà. Có câu nói, giác chi nhi, tri hữu dư, bất túc chi xứ. Chính là tiến hành thăm dò để tìm hiểu rõ sự mạnh yếu, thực hư về binh lực của kẻ địch. Sự thăm dò này tốt nhất nên được thực hiện nhiều lần, bởi vì kẻ địch có thể giả vờ một hai lần giống thật, không để lộ sơ hở, song tuyệt đối không thể thăm dò nhiều lần trên nhiều phương diện. Nếu kẻ địch vẫn không có phản ứng nào đối với sự thăm dò của chúng ta, thì điều đó chứng tỏ chúng đã phát hiện ra ý đồ của chúng ta. Chúng ta có thể tương kế tự kế, nắm cơ hội để thực hiện, vô trung sinh hữu, khiến chúng trở tay không kịp. Khi đã không thể ứng thí, thì chỉ còn cách giơ tay chịu trói. 2. Kiên nhẫn chờ đợi để xác định hư thực của kẻ địch. Sau khi thăm dò nhiều lần vẫn không thể phán đoán chính xác, thì có thể áp dụng kế không thành. Nhẫn nại chờ đợi, bình tĩnh quan sát sự biến đổi để tìm ra thực hư của kẻ địch. Kẻ địch vận dụng mưu kế, hư nhi hư chi, vì lực lượng của chúng yếu. Cho nên tâm lý cũng hư, lúc nào chúng cũng phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Bởi vậy điều này cho thấy kẻ địch sẽ không thể giả vờ quá lâu, dần dần chúng sẽ hết kiên nhẫn, do đó khó tránh khỏi để lộ ra sơ hở. Lúc này chúng ta đợi ở xung quanh kẻ địch, không tấn công, cũng không rút lui, thực hiện cuộc chiến, chờ đợi, không khói lửa. Kẻ địch sẽ hết kiên trì mà bộc lộ rõ bộ mặt thật của chúng. Như vậy chúng ta có thể biết được sự hư của kẻ địch, sau đó áp dụng sách lược, tấn công chúng. Kẻ địch tự nhiên sẽ không thể chống đỡ nổi vì binh lực của chúng quá yếu. 3. Phân tích toàn diện để kết luận thực hư. Để nắm bắt tình hình mà kẻ địch bộc lộ cho chúng ta thấy là thật hay giả, thì chúng ta cần phân tích một cách toàn diện. Phân tích toàn diện, tức là vừa phân tích về thời gian, vừa phân tích về không gian, căn cứ vào các tình huống để phân tích sức mạnh tuyệt đối của chúng. Căn cứ vào sự so sánh giữa ta và địch để phân tích sức mạnh tương đối của chúng. Chỉ có phân tích toàn diện thì chúng ta mới có thể phán đoán chính xác thực hư của địch mà không bị cảnh tượng giả che mắt. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Thúc chim đánh lui quân địch. Năm 666 trước công nguyên, Sở Văn Vương băng hà, hoàng hậu Tức Quỳ là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Em trai của Sở Văn Vương là công tử Nguyên muốn tán tỉnh chị dâu nhằm chiếm lấy trái tim người đẹp. Nên ngày đêm vui ca múa hát trong quán thái, gần cung cấm của Tức Quỳ. Tiếng nhạc lã lướt mời gọi. Hiểu rõ dụng ý của công tử Nguyên, Tức Quỳ thở dài nói. Văn Vương chồng ta khi còn sống chưa từng dương oai ra bên ngoài, nên chẳng có chút uy lực nào trong thiên hạ. A Thúc là Lệnh Doãn, không nỗ lực phấn đấu để gây dựng tiếng tăm cho đất nước, mà suốt ngày chìm đắm trong những bản nhạc lã lướt như vậy, thật khiến mọi người lo lắng. Những lời than vãn này của Tức Quỳ truyền đến tai công tử Nguyên. Công tử Nguyên muốn khoe khoang sức mạnh của nước Sở để lấy lòng chị dâu, nên đã quyết định dẫn quân đi thảo phạt, nhằm tìm kiếm vài trận thắng lợi mang về. Công tử Nguyên dẫn đại quân tới tấn công nước láng giềng Trịnh. Trên đường đi, đại quân của nước Sở công phá được vài thành, tiến tới uy hiếp kinh đô của nước Trịnh. Lúc đó thực lực của nước Trịnh yếu kém, binh lực trong thành trống không, chắc chắn không thể chống đỡ nổi sự xâm chiếm của quân Sở. Nước Trịnh đứng trước tình cảnh nguy khốn, sắp bị diệt vong. Quần thần hoảng loạn, có người chủ trương cống nạp tiền bạc để cầu hòa, có người chủ trương quyết chiến liều mạng một phen, có người chủ trương cố thủ, chờ quân chi viện tới. Những chủ trương này đều khó mà giải nguy cho nước Trịnh. Thượng Khanh Thúc Chim nói, cầu hòa hay quyết chiến đều không phải là thượng sách. Cố thủ đợi quân chi viện tới thì có thể thực hiện. Nước Trịnh và nước Tề từng ký minh ước. Hiện nay ta gặp khó khăn thì nước Tề sẽ cho quân tới giúp. Song chỉ ngồi cố thủ thì e rằng cũng khó mà giữ được lâu. Công tử Nguyên tấn công Trịnh thực tế là muốn lập công để lấy lòng phu nhân Tức Quỳ. Hắn ta chắc chắn muốn thành công ngay, nhưng cũng lại rất sợ thất bại. Thần có một kế có thể đẩy lui quân Sở. Nước Trịnh đã sắp xếp mọi thứ trong thành theo đúng kế của Thúc Chim. Lệnh cho toàn bộ binh lính ẩn nấp kín, không được để cho kẻ địch nhìn thấy bất cứ một người nào. Lệnh cho các hàng quán vẫn mở cửa như bình thường, dân chúng vẫn mua bán, đi lại như không có chuyện gì xảy ra. Không được để lộ sự hoang mang, lo sợ nào. Cấm thành được mở rộng, cầu treo được bắt ra, cho thấy rõ trong thành không hề có sự đề phòng nào. Đội quân tiên phong của quân Sở vào tới cổng thành của nước Trịnh, thấy cảnh tượng này thì bán tín bán nghi, lo lắng không biết trong thành có mai phục gì không, liệu vào thành thì có trúng kế của kẻ địch không. Bởi vậy họ đã không dám liều lĩnh hành động mà chờ công tử Nguyên tới. Khi công tử Nguyên tới cổng thành cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Ông ta dẫn quân tới vùng đất cao trong thành để quan sát, nhìn thấy trong thành quả nhiên trống không. Song lại thấy thấp thoáng binh sĩ mặc áo giáp, cầm cờ. Công tử Nguyên cho rằng, chắc chắn quân Trịnh có kế gì đây, bởi vậy đã không dám xông thẳng vào thành, mà cho người đi dò la thực hư. Lúc này nước Tề nhận được thư xin cứu viện của nước Trịnh, họ đã liên minh với nước Lỗ và nước Tống tới cứu Trịnh. Công tử Nguyên nhận được tin báo ba nước đang dẫn binh tới cứu Trịnh, thì cho rằng quân Sở không thể thắng nổi, mà cũng đã đánh thắng được vài trận rồi, mau chóng rút lui lúc này là thượng sách. Công tử Nguyên còn sợ quân Trịnh sẽ ra khỏi thành truy kích, nên đã hạ lệnh cho toàn quân rút lui lặng lẽ, đi cả ngày lẫn đêm không nghỉ. Tất cả doanh trại vẫn để nguyên không dở, cờ quạt vẫn treo cao, tung bay trong gió. Buổi sáng hôm sau, Thúc Chim leo lên thành quan sát. Vừa nhìn về phía doanh trại của kẻ địch, ông đã nói, quân Sở rút lui hết rồi. Mọi người nhìn thấy cờ của địch vẫn treo cao, thì không tin là thật. Thúc chim nói, nếu trong doanh trại có người, thì làm sao có nhiều chim bay lượn xung quanh như vậy chứ? Họ cũng đã áp dụng kế không thành để lừa chúng ta. Họ đã rút lui hết cả rồi. Đây chính là câu chuyện sử dụng kế không thành đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Hai, mưu lược quân sự. Khổng Minh gãy đàn trong thành trống mà đẩy lui quân địch. Thừa tướng nước Thục, Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh. Khi ông dẫn 5.000 binh sĩ tới Tây Vực, đang chuẩn bị vận chuyển lương thực cất giấu ở đó về Hán Trung, thì nhận được rất nhiều tin báo nói rằng thống soái nước Ngụy là Tư Mã Ý đang dẫn 15 vạn binh mã hướng tới Tây Vực. Mà lúc này bên cạnh Khổng Minh chỉ có một ít quan văn, không có lấy một vị quan võ nào. Hơn nữa một nửa số binh sĩ đã áp giải lương thực rời khỏi Tây Vực rồi. Hiện tại số binh sĩ còn lại không tới 2.500 người. Biết được thông tin này, các quan văn đi theo hoảng hốt, mặt cắt không còn hạt máu. Khổng Minh vội vàng leo lên thành lầu quan sát. Chỉ nhìn thấy phía xa khói bụi bốc mù mịt. Quân của Tư Mã Ý chắc sắp tới gần. Khổng Minh hạ lệnh, gỡ hết cờ quạt trong thành xuống cất đi. Mỗi người có riêng vị trí của mình, không được tự ý rời khỏi vị trí của mình, hoặc nói to, hò hét, nếu không sẽ bị chặt đầu. Mở rộng cổng thành, mỗi cổng cử 20 binh sĩ mặc trang phục thường dân, ra quét dọn đường phố. Nếu quân của Tư Mã Ý tới, thì không ai được phép hành động. Ta đã có kế rồi. Sau đó Khổng Minh khoác áo lông hạt lên người, đầu vấn khăn xếp. Sai hai tiểu đồng bê một chiếc bàn cổ lên trên thành lầu. Khổng Minh ngồi ngay ngắn phía trước lan can, còn thắp một vài que hương, sau đó bắt đầu gãy đàn. Lúc này lính trinh sát của quân Tư Mã Ý đã tới cổng thành. Thấy cảnh tượng này thì vội vàng báo cáo lại tình hình cho Tư Mã Ý biết. Nghe xong, Tư Mã Ý cười rất to. Ông ta lệnh cho quân lính dừng bước, còn mình đích thân cưỡi ngựa lên trước xem sao. Sự tình quả đúng như lính trinh sát bẩm báo. Song phía trên thành lầu, Khổng Minh đang mỉm cười, tay gãy đàn chậm rãi, tư thế khoan thai như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Phía trước mặt, hương khói tỏa ra ngào ngạt. Tiểu đồng bên trái Khổng Minh đang nâng thanh bảo kiếm, còn tiểu đồng bên phải đang cầm cây phất trần. Gần cổng thành có hơn 20 người dân đang mải miết quét dọn hè phố. Sau khi quan sát thấy cảnh tượng này thì Tư Mã Ý cảm thấy nghi ngờ trong lòng. Ông ta quay ngựa trở về, lệnh cho quân lính quay đầu rút lui về phía Bắc Sơn. Trên đường đi, con trai thứ của Tư Mã Ý là Tư Mã Chiêu luôn miệng hỏi cha. Chắc chắn trong tay Gia Cát Lượng không có lấy một tên lính nào nên mới bố trí cảnh tượng như vậy. Vì sao cha lại ra lệnh lui binh chứ? Tư Mã Ý trả lời. Gia Cát Lượng là người thận trọng, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ càng mới hành động. Ông ta chưa từng mạo hiểm lần nào. Hôm nay cả bốn cổng thành đều mở rộng, chắc chắn là có mai phục. Nếu chúng ta vào thành thì thể nào cũng trúng kế của ông ta. Còn vẫn không hiểu sao, mau rút lui nhanh, kẻo không kịp. Sau khi Tư Mã Ý rút lui, Khổng Minh vỗ tay cười lớn. Các quan văn đều vô cùng kinh ngạc. Họ hỏi, Tư Mã Ý là tướng lĩnh nổi tiếng của nước Ngụy, hôm nay dẫn 15 vạn quân tới đánh ta. Nhìn thấy ngài thì sợ hãi mà vội vã rút lui. Như vậy là sao? Khổng Minh trả lời, Tư Mã Ý cho rằng ta là người suy nghĩ chu đáo, làm việc gì cũng thận trọng, không mạo hiểm. Ông ta nhìn thấy chúng ta mở rộng cửa thành thì cho rằng có mai phục ở trong, nên đã vội vã rút lui. Ta vốn không muốn mạo hiểm, nhưng ở trong tình thế này, quả là không còn cách nào khác. Những người có mặt ở đó đều hết lời ca ngợi Khổng Minh. Họ nói, thừa tướng thật đúng là tính toán như thần. Nếu để chúng tôi xử lý việc này, thì e rằng chỉ có cách bỏ thành mà chạy. Khổng Minh nói, ta chỉ còn lại không tới 2.500 binh lính, Nếu bỏ thành mà chạy thì sẽ chẳng chạy được bao xa. Tư Mã Ý sẽ đuổi theo và bắt sống toàn bộ chúng ta. Người đời sau đó có ca ngợi thế này: Giao cầm tam xích thắng hùng sư. Có nghĩa, đàn ngọc dài ba thước thắng quân đội oai hùng. Lý Quản lâm nguy không hoang mang, vẫn đẩy lui được hung nô. Thời Tây Hán, thế lực hung nô ở phía Bắc ngày càng lớn mạnh. Chúng liên tục khởi binh tiến đánh Trung Nguyên. Phi tướng quân Lý Quản được bổ nhiệm làm thái thú quận thượng, có nhiệm vụ ngăn chặn sự xâm chiếm của quân hung nô. Một hôm, hoạn quan do hoàng thượng cử tới quận thượng, đưa người ra ngoài đi săn, thì bị ba lính hung nô tấn công. Hoạn quan bị thương trở về. Lý Quản vô cùng tức giận, đích thân dẫn 100 kỵ binh mã đuổi theo trả thù. Đuổi được mấy chục dặm thì thấy bọn chúng, quân Lý Quản giết chết 2 tên, bắt sống 1 tên, đang chuẩn bị dẫn giải về cung, thì đột nhiên phát hiện thấy có hàng nghìn quân hung nô đang tiến tới nơi này. Quân hung nô cũng đã phát hiện thấy Lý Quản, song thấy Lý Quản chỉ có 100 kỵ mã, thì cho rằng chắc đây là đội quân tiên phong nên không dám tùy tiện tấn công, mà vội vàng lên núi bố trí thế trận, quan sát động tĩnh. Kỵ binh của Lý Quản vô cùng hoang mang lo sợ. Lý Quản trấn tĩnh toàn quân, nói: Chúng ta chỉ có hơn 100 người, lại cách doanh trại của ta vài chục dặm. Nếu chúng ta bỏ chạy thì nhất định hung nô sẽ đuổi theo, giết chết chúng ta. Nếu chúng ta án binh bất động thì chắc chắn kẻ địch sẽ nghi ngờ chúng ta có mưu kế gì đó, nên sẽ không dám mạo hiểm tấn công. Hiện tại chúng ta vẫn nên tiếp tục tiến lên. Khi quân Lý Quản chỉ còn cách trận địa của quân địch 2 dặm, thì Lý Quản hạ lệnh: Toàn quân xuống ngựa nghỉ ngơi. Binh lính nghe lệnh xuống ngựa, nằm dài thoải mái trên bãi cỏ, nhìn đàn ngựa nhởn nhơ ngậm cỏ. Tướng lĩnh hung nô cảm thấy rất kỳ lạ, cử một trinh sát đi dò la trinh thám. Lý Quản lập tức hạ lệnh xông lên. Một mũi tên đã giết chết tên lính này. Sau đó lại quay trở về bãi cỏ, tiếp tục nghỉ ngơi thư giãn. Tướng lĩnh hung nô thấy vậy càng hoang mang lo sợ, ngờ rằng quân Lý Quản chắc chắn có lính mai phục nên mới hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn như thế. Đêm xuống, đội quân của Lý Quản vẫn không có động tĩnh gì. Tướng lĩnh hung nô sợ bị đột kích nên vội lệnh cho toàn quân rút lui. Lý Quản cùng hơn 100 kỵ binh đã trở về doanh trại an toàn. 3. Mưu lược thương trường. Ông trùm dầu mỏ. Bill Getty là con trai của một nhà doanh nghiệp dầu mỏ. Tháng 9 năm 1914, sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford của anh, trở về Mỹ, ông quyết tâm theo đuổi ngành khai thác dầu mỏ. Tuy nhiên, ông lại muốn dựa vào thực lực của mình để lập nghiệp, chứ không muốn dựa vào người cha giàu có và nổi tiếng trong giới dầu mỏ của Mỹ. Tháng 10 năm 1915, bang Oklahoma, nước Mỹ, cho đấu thầu một mỏ dầu. Rất đông doanh nghiệp tới tham gia đấu thầu. Có không ít doanh nghiệp thực lực hùng hậu, nguồn vốn dồi dào. Bởi vậy, cuộc cạnh tranh diễn ra vô cùng khốc liệt. Lúc này, Paul Getty mới thành lập công ty, do đó lượng vốn còn hạn chế, không phải là đối thủ của các doanh nghiệp lớn kia. Tuy nhiên, mỏ dầu này rất có tiềm lực, vô cùng quan trọng đối với ông. Làm sao đây? Bocchetti đã suy nghĩ nát óc và cuối cùng đã tìm ra một diệu kế, chính là kế không thành kỳ diệu. Vào ngày đấu thầu, Bocchetti tỏ rõ phong độ hừng hực khí thế, kè kè bên ông là mấy đại diện của ngân hàng nổi tiếng. Bởi vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông. Các nhà doanh nghiệp lớn kia trong lòng khó tránh khỏi cảm giác lo lắng, bất an. Họ đều nghĩ rằng, Bocchetti là con trai của trùm dầu mỏ khét tiếng, lại có mấy ngân hàng hậu thuẫn phía sau, nên mình không thể là đối thủ của anh ta. Thế là thị trường đấu thầu đã diễn ra sự thay đổi đến khó tin. Các doanh nghiệp không ai bảo ai, lần lượt rút lui khỏi danh sách đấu thầu. Thậm chí họ chẳng trả lấy một giá. Kết quả là Bocchetti đã dễ dàng trúng thầu với giá cực thấp là $500. ông đã vận dụng thành công Không Thành Diệu Kế. Sau 4 tháng, tức là vào tháng 2 năm 1916, mỏ dầu mà ông trúng thầu đó đã cho ra những giọt dầu chất lượng rất tốt. Ông lập tức bán mỏ dầu đó với giá 40.000 đô la, nhanh chóng thu về hơn 30.000 đô la tiền lãi. Bugatti đầu tư khai thác dầu mỏ hết nơi này tới nơi khác. Ông liên tục thành lập các công ty dầu mỏ mới. Tới tháng 6 năm 1917, khi đó Bugatti mới 23 tuổi. Song đã trở thành một doanh nhân vô cùng giàu có, sở hữu tới 40 công ty dầu mỏ. Matsushita Konosuke vượt qua khó khăn nhờ vào diệu kế. Công ty Matsushita là một vương quốc sản đồ điện tử mô hình lớn được sáng lập bởi Matsushita Konosuke. Tuy nhiên, trong lịch sử hơn 70 năm thành lập, Matsushita cũng đã nhiều lần đứng trước bờ vực phá sản. Tuy nhiên, Matsushita đã vượt qua khó khăn, chính là nhờ vào mưu lược của Matsushita Konosuke. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, nền kinh tế Nhật Bản trượt dốc nghiêm trọng, không ít doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản. Trước tình hình này, công ty Matsushita đã cho triệu tập cuộc họp nghiên cứu sách lược. Trong buổi họp, rất nhiều người đã đưa ra ý kiến rằng sản phẩm của công ty không bán được nên không thu được tiền về. Do đó, cách duy nhất là giảm đi một nửa số lượng nhân viên. Sau khi thông tin này được truyền đi, thì toàn bộ nhân viên trong công ty hoang mang lo lắng. Rất nhiều người cảm thấy nếu không được làm việc ở Matsushita thì cũng coi như họ không còn con đường sống. Một số công ty lớn khác của Nhật Bản cũng đã giảm biên chế nhằm hạ thấp chi phí. Giai đoạn này, khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đều có người thất nghiệp. Do sợ mất việc mà không ít công nhân đã tổ chức bãi công. Điều này càng làm cho tình hình thêm căng thẳng. Một số công ty bạn hàng của Matsushita đang theo dõi sát sao động tĩnh của Matsushita. Họ muốn xem Matsushita sẽ vượt qua thời kỳ khó khăn này như thế nào. Tuy nhiên, lúc này Matsushita Konosuke lại bị bệnh phải nằm viện. Thế là giới doanh nghiệp đã tung ra rất nhiều tin đồn rằng Matsushita đã đổ bệnh. Công ty Matsushita không thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Hai tổng giám đốc của công ty đã tới bệnh viện thăm Matsushita. Họ nói với ông rằng: "Chúng ta đang gặp khó khăn, không còn cách nào nữa rồi." Matsushita hỏi: "Thật sự hết cách rồi sao?" Hai người trả lời: "Vẫn còn một cách, đó là giảm một nửa số lượng nhân viên của công ty." Matsushita Konosuke nằm trên giường, không nói lời nào. Song nhìn vào ánh mắt ông thì có thể đoán được rằng ông đã có cách của riêng mình. "Tôi đã quyết rồi, một người cũng không giảm." Hai vị tổng giám đốc ngạc nhiên sửng sốt. Matsushita Konosuke nhìn vẻ mặt hoài nghi của họ, cười nói: "Nếu chúng ta giảm người thì người khác sẽ thấy được chúng ta đang gặp khó khăn. Họ sẽ nhân cơ hội này ra điều kiện với chúng ta. Nếu chúng ta không giảm người, vẫn cho mọi người thấy rằng thực lực của chúng ta rất hùng hậu, rất đáng tin cậy, thì họ sẽ không dám coi thường chúng ta, không dám cạnh tranh với chúng ta." "Anh Matsushita này, không giảm thì đương nhiên là rất tốt, song vẫn cần có cách chứ." "Tôi đã có cách rồi, đó chính là làm việc nửa buổi, nhưng tiền lương vẫn phát đủ cả ngày." "Cách làm này em e rằng không thể được, như vậy chẳng mấy chốc công ty chúng ta sẽ chỉ còn lại bộ khung." Matsushita Konosuke bật cười thành tiếng và nói: "Cứ như vậy đi, các anh không phải lo lắng, tuyệt đối không như các anh tưởng đâu." Hai vị tổng giám đốc ra về trong tâm trạng bán tính bán nghi. Hai người trở về công ty, tập hợp toàn bộ nhân viên lại, lần lượt thông báo về quyết định của Matsushita Konosuke. Nhân viên nghe được quyết định này thì reo lên sung sướng. Dường như tất cả mọi người đều thề sẽ dốc toàn bộ sức lực giúp công ty thoát khỏi khó khăn trước mắt. Có thể nói, toàn bộ lãnh đạo và nhân viên quyết đồng tâm hiệp lực, biến điều này thành hiện thực. Thông tin công ty Matsushita đã không giảm biên chế một ai, lại còn chỉ phải làm việc nửa ngày mà vẫn được hưởng lương cả ngày, đã lan đi khắp nơi. Các doanh nghiệp khác đều cảm thấy Matsushita không hổ danh là doanh nghiệp lớn số 1 của Nhật Bản, nhất định sẽ có sức mạnh cải tử hoàn sinh. Quan trọng hơn nữa là quyết định này đã làm ổn định lòng nhân viên, khiến tinh thần mọi người phấn chấn, dốc sức làm việc. Chỉ 2 tháng sau, sản phẩm của Matsushita lại được tiêu thụ hết sạch. Lúc này công ty không những không phải giảm bớt giờ làm việc xuống nửa buổi, trái lại còn phải tăng ca cho kịp tiến độ giao hàng. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế thứ 32. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ 33. Phản gián kế, kế dùng gián điệp.